chúng tôi cũng có cùng thỉnh thượng tọa Lưu Tông thực hiện một buổi vấn đáp Phật pháp. Chúng tôi được sư Lưu Tông cho cái ý kiến là nên đặt những cái vấn đề nào nó cụ thể, đơn giản để cho quý vị quan hỷ, và quý vị có thể từ những vấn đề này mà đưa lên được những câu hỏi. Cũng xin quý vị quan hỷ mạnh dạn đặt hỏi, sẵn có sư Lưu Tông quan hỷ giúp chúng ta trong một thời gian trong cái buổi pháp thoại. Bây giờ trước khi vào cái buổi vấn đáp này, chúng tôi xin đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Kính lễ thượng tọa Đức Tông cùng chư tôn đức tăng ni và tất cả quý vị. Thì để mở đầu cho cái buổi vấn đáp Phật pháp hôm nay, thì như chúng ta được biết về cái đạo Phật thì lấy cái nền tảng là giới làm đầu. Dạ, không biết quý vị có nghe rõ mà xin cho biết cái tín hiệu này. Em thôi nói lát các bạn nghe cho. Dạ, cảm ơn. Thì đối với cái Phật giáo thì cái giới là một cái nền tảng rất quan trọng trong cái vấn đề tu học. Thì con cũng thỉnh xin kính hỏi thượng tọa Lưu Tông là trong cái đạo Phật thì nói về giới là năng là sanh định, và định là cái năng sanh tuệ. Thì như vậy thì theo thượng tọa Lưu Tông thì bây giờ một người tu theo Phật giáo thì người ta chỉ cần giữ giới thôi, đang cố nghiêm trì giữ giới, thì như vậy khi giữ giới như vậy thì nó sẽ đưa đến cái sự mà cuối cùng của nó là cái cứu cánh giải thoát. Có phải là như vậy hay không? Tức là chỉ cần mình tu giới cho nó trong sạch thì trước sau gì nó cũng đưa đến định, nó đưa đến tuệ, nó đưa đến là thắng trí giải thoát. Thì điều này như thế nào, và con cũng thỉnh thượng tọa Lưu Tông. Nam mô Bụt Thầy á, kính lễ Ma Thế Ra, Nu Thế Ra, kính bạch chư tôn hiền giả, kính chào chư thiền tín đông đúc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ. Rồi Nam mô Bụt Thầy á. Thật sự giới là căn bản thôi. Rồi từ cái căn bản đó là mình mới dùng những cái phương biện, cái pháp khác nó mới sanh được cái, nó mới đưa tới cái đạo lộ giải thoát. Quý vị thường vô rung, quý vị nghe mấy sư sau khi mà quý vị thọ tam quy ngũ giới rồi đó, thì chư tăng hay đọc cái lời phúc chúc đó, xí lê ná sủa tiên danh tị, tức là tất cả chúng sanh được sanh về cõi an vui đó nhờ vào giới. Xí lê ná phô khách sấm bà đa, tất cả chúng sanh có được tài sản mà giữ vững được tài sản đó là cũng nhờ giới. Xí lê ná niếp phú tiên danh tị, rồi tất cả chúng sanh được giải thoát cũng nhờ có giới. Thành ra giới nó cho từ thấp tới cao. Nếu mình chỉ giữ giới không mà không làm gì khác thì xí lê ná sủ cái tinh danh tị chỉ được sanh về mấy cái cõi trời thấp thấp để hưởng cái quả an lành mà thôi. Hoặc là nhiều lắm là nếu mà có tài sản thì tài sản nó không có mất đi, tại nhờ mình giữ giới. Chứ còn nếu mà mình không có những cái pháp hành khác theo thì chắc chắn là xí lê ná nếu phú tinh danh tị không thể phát sanh được, tức là chúng sanh được giải thoát không thể phát sanh được. Bởi vì giải thoát Đức Phật nói rõ ràng trong cái câu giới thiệu của bài kinh Tứ Niệm Xứ Ekayano Phikkhave Makkhō. Thì Ekayana, con đường dẫn đến mục tiêu duy nhất là gì? Thì cái câu đầu là Đức Phật là Chattaro Satipatthana, nhưng mà cái câu nói tiếp theo đó là mắt khá ạch ạch thẳng khí cả mắt khá, tức là con đường bát chánh đạo. Thì nếu mà chúng ta giữ giới mà chúng ta không hành những cái pháp khác thì không thể nào đưa tới sự giải thoát. Vì chúng ta có giới thành ra mới có định, mà nhờ vào giới và định chúng ta mới làm cho trí tuệ phát sanh. Thì nó mới cái đạo lộ đó gồm có ba phần là giới, định, tuệ. Cái đạo lộ mà là dẫn tới cái mục tiêu duy nhất á, lại gồm có 8 chi và ba bậc khác nhau. Thì trong đó giới là quan trọng. Thành ra xin được đóng góp vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, xa thứ, dạ, kính tiền Sư Lưu Tông. À, thì trong cái vấn đề này con thấy có cái thực tế ở ngoài đời là như vậy. Có một số những tôn giáo khác, chẳng hạn như bên Thiên Chúa Giáo hay là bên những tông phái khác, người ta không có giữ giới như mình, người ta không có thọ trì ngũ giới, không có thọ trì bát quan trai giới, không có thọ trì những cái giới của tỳ kheo, khen ni á, mà không có gìn giữ theo đó. Nhưng mà người ta vẫn tu hành, người ta vẫn hành tứ niệm xứ, người ta vẫn đi theo những cái trường thiền, người ta tu luyện về cái tứ niệm xứ như vậy. Thì theo như sư, những vị đó đi tu hành theo cái tứ niệm xứ như vậy, nó được cái lợi ích gì? À, nó có thể đem đến cái sự mà chứng ngộ những cái pháp cao thượng hay không? À, trong vấn đề này con cũng thỉnh thượng tọa Lưu Tông ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Thật sự ra họ đi theo nó phát sinh lợi ích chứ. Lợi ích đầu tiên là cải chánh tri kiến. Khi mà cải chánh tri kiến rồi mới hành thêm cái pháp khác, sau khi hành đầy đủ thì cái đạo lộ đó sẽ phát sinh. Bây giờ mình muốn hỏi là căn cứ đâu mà mình nói như vậy? Thì căn cứ vào những thời Đức Phật, thời Đức Phật còn tại thế, đa số những cái gì tới Đức Phật thì cũng họ theo đạo khác chứ không có theo đạo Phật. Nhiều khi họ còn tà kiến, khi tới hỏi Đức Phật hỏi nhiều câu để sách mé nữa. Nhưng mà sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi giải đáp rồi này kia là họ cải chánh tri kiến. Rồi từ đó nó mới phát sanh. Những cái gì mà đáng được phát sanh thì nó phát sanh. Thường thường là đa số những cái gì, ngoài trừ những cái gì mà ba la mật đầy đủ mình không nói, những cái gì đa số khác thường thường tới với Đức Phật đều là xin trở thành cận sinh nam cận sinh nữ trong giáo pháp này rồi hành theo. Rồi trước sau gì thì họ cũng đắc từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì ở đây cũng vậy, có thể là họ cái duyên nghiệp kiếp trước họ tạo không có nhiều về phương diện mà hành trì giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà cũng bên cạnh đó họ cũng có thể là họ cũng có cái thời gian nào đó họ bố thí trong quá khứ, hoặc họ làm gì tới các bậc độc giác hay là bậc thanh văn nha. Thành ra kiếp này họ mới thấy được cái đó mà họ đi theo. Họ đi theo như vậy đó. Thì con người mình không ai đo lường được cái ba la mật mình đầy đủ bao nhiêu. Nhiều khi họ đi như vậy thì cái chánh tri kiến phát sanh, thì mới họ cải chánh được cái tri kiến từ xưa tới giờ họ như thế nào. Rồi họ cũng lại bắt đầu. Bởi vì bây giờ mình muốn hỏi là chỗ nào Đức Phật nói là cần phải có giới, rất dễ hiểu, vị nào từng tu rồi biết đó. Sau khi mà tu rồi đó là nghĩa là thầy tế độ tụng bốn điều nên làm và bốn điều không nên làm. Cuối cùng bốn cái điều đó là a thí sĩ lá sịt khi tập băng a thí dịt ta sịt khi tập băng và a thí bành nha sịt khi tập băng, nghĩa là phải đi theo con đường hết. Chứ còn nếu mà không đi theo con đường đó thì thật sự ra giàu có tu thiền tu gì thì tu giao duyên thì thiền định thì có thể đắc được, bởi vì thiền định không phải là cái loại thiền đặc biệt của giáo pháp này. Đó. Thời trước thời Đức Phật có những gì ta tu tới đắc tới thiền vô sắc, có thần thông bay lên bay xuống đâm nghe động thổ rồi được. Thì nhiều khi họ hành như vậy có thể là sau thời gian hành họ có thể có đắc thiền cũng không chừng, cái chuyện đó mình không có bàn. Nhưng mà nếu mà họ hành đúng cái nguyên tắc của minh sát thì họ có thể cải chánh cái tri kiến của họ được. Cái đó là cái điều quan trọng nhất. Ngay cả chúng ta tự xưng là Phật tử, nhưng mà nếu chúng ta không cải chánh tri kiến á, đừng nghĩ rằng chúng ta là thọ trì tam quy ngũ giới rồi chúng ta là người có chánh kiến, không có gì bảo đảm cái đó đó. Đó. Muốn có bảo đảm kiến chúng ta phải hành theo những cái gì mà chúng ta đã học. Đức Phật dạy bố thí chúng ta phải biết, chúng ta bố thí sao để cho nó cái thiện pháp nó phát sanh. Chúng ta phải trì giới thế nào để thiện pháp nó phát sanh, chúng ta hành thiền định thiền tuệ thế nào để cái thiện pháp nó phát sanh. Khi những cái đó nó phát sanh đầy đủ rồi nó mới hộ trì cho cái tri kiến phát sanh, tức là mình phải có trí tuệ rồi mình mới mới mới có thể mình nói mình là người có chánh kiến hay không. Chứ còn thật sự ra đó, hàng ngày bằng sư ngồi đây nhìn Phật tử, gọi là Phật tử nguyên thủy hay là đại thừa tân tiến, nhưng mà tới chùa nhìn qua nhìn lại, thật sự ra cái Phật tử chỉ có là cái danh từ thôi. Nói ra quý vị buồn chứ thật sự nó cần sư nam cần sư nữ cũng không trúng, không biết gọi gì cho trúng. Bây giờ tới chùa đó bố thí cũng không không thành bố thí, giữ giới không biết giữ giới như thế nào. Tới chùa thì quý vị cái những cái này là những cái nói đây cho quý vị có học, thấy nếu quán thấy mình có cái lỗi lầm đó thì nên bỏ. Cái mà Phật tử phạm nhiều nhất là cái hái lộc chùa đó. Tại sao sư nói cái đó là điều xấu? Quý vị cái điều thứ hai là quý vị xin thọ giới nơi nhà sư đó, vật có chủ biết vật có chủ, có ý định lấy được cái đó phạm giới trộm cắp. Quý vị vô chùa cây hoa quả của chùa nó có chủ, mình đã nói của chùa tức là nó có chủ rồi, mình chẳng thèm hỏi ông sư ông thầy, mình cái mình bứt bỏ túi trái cây, mình bứt bỏ miệng nhai. Quý vị phạm giới gì quý vị suy nghĩ thì biết liền. Thành ra quý vị nói tôi là Phật tử, Phật tử tới chùa mà phạm giới vậy thôi, chứ nghe thật sự nói ra thì nó đau lòng, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Nam mô Bụt Thầy á. À, xa đó, xa đó. À, kính thưa anh sư Phước Tông. À, quý vị quan nghĩ đặt câu hỏi tiếp nha. Có gì cứ suy nghĩ vấn đề nào thắc mắc thì mình cứ đưa lên. À, để Thượng tọa Phước Tông sẽ giải thích cho quý vị. À, thì trong cái vấn đề mà giữ giới thì cái câu mà người ta nói giữ giới tức là con xin vâng giữ điều học và cố ý tránh xa sự sát sanh. À, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm, tránh xa nói dối, tránh xa uống rượu cái sai. À, tại sao lại phải dùng cái chữ tránh xa thôi? À, trong vấn đề này theo ý sư như thế nào? Tại sao không dùng cái như là từ bỏ hay là diệt trừ những cái pháp này mà lại dùng cái chữ tránh xa? À, con xin con tỉnh sư. Rồi Nam Mô Bụt Thầy giá sở dĩ mà họ dịch chữ tránh xa tại vì họ dựa theo chữ Viratti, tức là Viratti tức là mình dịch là giới đó. Cái đó không là cái sự một cái sự là tránh xa cũng được, từ bỏ cũng được, nhưng nếu mình dịch chữ không thì nó có vẻ nó mạnh hơn. Thường thường mình không dịch vậy, phải dịch vậy, ví dụ như con xin vâng giữ điều học là không sát sanh, sợ nó vậy Phật tử người ta hay là những người tự xưng mình là Phật tử sợ giữ không được, không dám xin giới là nó phiền ra, quý vị nó tránh xa. Nhưng mà ở đây cái nghĩa chữ Viratti là như thế nào, là mình hứa mình sẽ không làm cái chuyện đó. Hứa như thế nào thì ví dụ cái giới thứ nhất, cái nhất là con xin vâng giữ điều học là không sát sanh. Bây giờ mình chỉ mới hứa với ông sư thôi, hay là vừa hứa với bất cứ ai cho giới mình thôi, chứ mình chưa chưa cái giới đó chưa phát sanh. Thành ra mình nói là con xin vâng giữ điều học, chứ con không có, chứ mình không có nói là con xin vâng giữ giới không sát sanh, không có, chỉ xin vâng giữ điều học mà thôi, là con học cái điều đó đó. Nhưng mà thường thường quý vị không có hỏi là bạch sư học cái điều giới là như thế nào, không bao giờ quý vị hỏi á. Thành ra mấy ông sư cứ nghĩa là nghĩ rằng quý vị biết rồi, nó không có giải thích. Thành ra quý vị hứa rồi mà quý vị không bao giờ giữ được cái giới đó là vậy. Năm giới không làm nói một giới nữa đó. Con xin vô nghĩa đi học là không sát sanh, thì khi mình hứa với ông sư như vậy đó thì lúc nào cái giới của người đó mới gọi là người có giới, là khi nào mình bước ra ngoài đó con muỗi mà nó nhào lên nó cắn nó đầu vô thịt mình thấy rõ ràng đó. Nếu mình đưa tay mình tọc cái bọt cái là đứt hai giới. Giới thứ nhất là trong chánh điện mình hứa với ông sư là con xin hứa là con không không có nói dối, con xin hứa là con không sát sanh, ra ngoài sát sanh cái bọt đứt một giới thứ nhất, giới sanh thứ hai giới nói dối. Bởi vì mình hứa mình không có nói dối, mình không nói dối điều gì, không nói dối là mình không sát sanh. Em ra ngoài mũi mới đậu lên tán cái bọt, con mũi nó ngáp ngáp đứt hai giới. Nói gì thấy quý vị lộ vốn chưa? Đó. Thành ra khi mình hứa mình đây giờ mình nãy giờ đó, thành ra khi nào mà con muỗi nó cắn lên rồi đó mình phải nhẹ nhàng, mình mời anh đi đi, tôi mới giữ giới hồi sáng này, bây giờ mà anh đậu lâu mà tôi đau coi chừng tôi giữ giới không được phiền lắm, mời anh bay đi. Nếu mà con gì con muỗi đó nó bay rồi mà nó quay một vòng mà nó quay lại nó xả thú ông không giết tôi đó, thì lúc đó cái gọi là cái giới sát sanh nó mới phát sanh, là mình giữ được cái giới sát sanh nó không bị đứt, lúc đó mới gọi là giới sát sanh. Cái giới không sát sanh phát sanh đến cái người đã thọ giới. chứ không phải mình vô chánh điện mình nói với bạch ngài rồi con xin vâng giữ điều học là không sát sanh rồi mình có giới, không phải, cái đó không có giới giết vậy đó, mình chỉ mới hứa thôi, làm được hay không mới là chuyện khác. Khi nào làm được rồi đó thì cái giới đó mới gọi là người, cái giới không sát sanh phát sanh tới người đó cho tới lúc đó. Nhưng mà 10 phút sau con gì đó nó con kiến nó cắn vô bóp đùi mình không thấy nó, mình thấy nhột nhột nhột mình tán cái bóp đứt hai giới tiếp, giác sanh đứt giới, nó dối đứt luôn đó. Thành ra cái người muốn giữ giới là phải có trí nhớ, có chánh niệm là như vậy, có trí nhớ suốt cả ngày, có trí nhớ như thế nào mình lỡ thọ giới rồi, mình nếu mình giữ mình không giữ thì nó về vậy đó, là phải có trí nhớ để khi mà đau đau vô chân đau cẳng là mình biết có thể chúng sanh nào đó nó vô nó xin chút máu hơi phủi cho nó bay hay là có thể chúng sanh nào đó mình đạp nó là nó bò quậy dưới chân mình hơi mình dở chân lên, đã không dở chân lên mà còn đè xuống cho mạnh nữa thì làm sao mà không có giữ giới được. Đó là những cái lý do mà con xin vân giữ điều học như vậy vậy mà không bao giờ hỏi cái điều học đó ở ông sư ông thầy, hỏi những cái người lên thuyết pháp này đó, bằng sư vô đây nghe hoài mà không bao giờ thấy hỏi những điều vậy, có lẽ sợ hỏi những điều đó nó thấp quá hay là nó cơ bản quá rồi chúng cười mình thôi không biết gì hết, thành ra không có hỏi. Khi mà không hỏi làm trật từ đầu tới đuôi, làm trật kiếp này sang kiếp nọ vẫn làm trật, thành ra tới lừa giờ này chúng ta mới gặp nhau mà luân hồi như vậy đó. Nam mô Bụt Thầy gia. Xa đó, xa đó. Thì hướng chân cái dự giới này thì theo như Sư Lô Tông thì khi mà một người giữ giới như vậy thì cái lợi ích nó sẽ đưa đến những cái điều như thế nào, nó sẽ đưa đến những cái pháp như thế nào, nó phát sinh những cái nhân duyên, nó đưa đến cái sự mà cao thượng như thế nào. Con xin cung kính Sư Lô Tông tuần tự trình bày trong cái lợi ích của cái sự giữ giới, nó đưa đến những cái lợi ích tốt đẹp ra sao. Con cũng sẽ Rồi, Nam Mô Bụt Thầy Giá lợi ích rất nhiều, nhưng mà tóm tắt thì có ba là ngày nào cũng nghe đó. Xí lê ná sủ cái tiền danh tị, xí lê ná phô khá sấm bà đa, xí lê ná nếp phô tiền danh tị. Tức là có ba lợi ích, ba cái đó là lợi ích bước đầu, bước giữa và bước sau cùng. Hoặc là lợi ích bước thấp, bước trung và bước cao, bước đầu. Và chắc chắn là rằng nếu mà cái cho tới cái ngày mà mình cái cần tư nghiệp nó phát sinh mà mình không có mình quan sát là cái giới mình mà nó không có bị gì đó thì chắc chắn sĩ lê ná sủ cái tiên nhân thì chắc chắn được là làm chư thiên hoặc làm người, bởi vì ngũ giới là lộ nhân thiên. Bởi vì thường hay nghe là mấy thầy mấy sư thuyết pháp hay dẫn những lời nói cổ nhân nói ra, đang ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt, tức là không có giữ đủ ngũ giới thì lộ nhân thiên không có lối. Cái thứ hai đó là mình có thêm tài sản hoặc những tài sản mình có không bao giờ bị mất mát hết. Mà cái thứ ba là mới tới cái chuyện mà giải thoát, thì cái chuyện giải thoát tức là cái bậc cuối cùng, cái bậc sau cùng của cái sự giữ giới, cái đó nó tương đối nó khó mà cần nhiều cái pháp khác để nó phụ thêm. Thì ba cái sự lợi ích đó nếu mà người nào mà giữ giới mà thông thường thì được bậc đầu tiên, giữ giới bậc trung thì được cái thứ hai, thì thứ ba thì mới giải thoát. Thì cái giới thứ ba thường thường là cái sự giữ giới mà cái bậc cao nhất là người ta không gọi là giới, cái chữ giới thông thường người ta gọi là à thí sĩ lá, à thí sĩ lá tức là thấy có mấy vị thì dịch là tăng thượng giới gì đó, là cái giới đó phải trong sạch 100%. Còn cái bậc đầu nhiều khi nó không phạm nhưng mà nó bị khuyết, ví dụ như nó có năm chi mà mình chỉ giữ được bốn chi thôi thì cái giới nó không đứt nhưng mà ít nhất nó cũng bị khuyết, thì như vậy. Còn nếu mà muốn được giải thoát thì cái giới đó phải là à thí sĩ lạ, tức là không có khuyết, không có bị gì hết đó. Đủ chi nào giữ từ đầu tới đuôi phải giống như vậy. Thành ra thường thường ở trong cái Phật giáo truyền thống người ta giữ giới, người ta chỉ nguyện giữ giới một ngày một đêm thôi, chết cho người nào mà dám dám vỗ ngực xưng tên lắm. Có nhiều cái người khác thì còn dám vỗ ngực cho mấy cái tông phái khác cũng là Phật giáo, nhưng vỗ ngực xưng tên mấy tuổi không biết vô cái xin quy tam quy ngũ giới, cái ông thầy còn làm cho cái bằng ấy chứ, làm cho cái bằng bằng gì đó, lòng phái lòng huyết hay gì đó, bằng quy y gì đó không biết. Mai mốt hết cái bằng đó mà trình cho Diêm Vương thì Diêm Vương mời vô chảo là cái chắc. Bởi vì mình thọ từ đầu tới giờ không có giữ đâu, tam quy cũng không giữ, ngũ giới cũng không giữ. Mà hãy hỏi cái là cái dạ con quy y rồi, con có pháp danh, có bằng đàng hoàng. Bằng đó Diêm Vương họ coi không ra gì đâu quý vị. Quý vị đừng nghĩ rằng quý vị có bằng là quý vị ngon đâu. Cái quan trọng là quý vị có hành đúng cái điều mà quý vị đã thọ không. Đó, quý vị thọ tam quy, quý vị có giữ đúng không? Quý vị thọ ngũ giới, quý vị có giữ đúng hay không? Cái đó Diêm Vương mới kính nể mới sợ. Chứ còn quý vị xách được cái bằng theo đưa cho ông coi là vô chảo đi thiện nam tín nữ, bởi vì từ đó giờ mình không có giữ không có gì hết á. Là quý vị ráng ráng coi chừng ra chứ không có phải mà dễ vui như mình tưởng đâu. Nam mô thầy á. À sao nữa sao nữa. À, bây giờ con thấy con câu của dịch con à, hỏi rằng à, chư tăng tu nữ chân dinh được hỏi tại sao chư tăng phải thọ thực trước 12 giờ tức là trước ngọ, và cái ý nghĩa cao quý của hành khất thực như thế nào. À, đây là cái vấn đề có liên quan đến cái vấn đề thọ trai. À, con thỉnh sư tổ tông giải thích cho bích con được hiểu cái lợi ích của cái ăn trước ngọ như thế nào, và cái thù thắng trong cái sự mà đi bát khất thực nó có cái gì đặc biệt. À, bởi vì trong cái vấn đề đi khất thực này đó, ngày xưa lúc mà con còn đi tu, con số người thân á nó nói đừng có đi, mẹ đừng có đi khất thực, đi ngay mà giống như ăn xin đó. Người ta không có hiểu biết cái vấn đề này, người ta cảm thấy rằng giống như là một cái gì đó nó không đẹp. À, trong vấn đề này sẵn cái câu này con cùng thỉnh sư giải thích cặn kẽ hơn trong cái hai vấn đề này. Dạ, nam mô Phật thầy ạ. Rồi, thứ nhất tại sao mà phải ăn trước 12 giờ? Nghĩa là hồi vào thời nghĩa là đầu của giáo pháp tức là Đức Phật mới chế định thì cái vấn đề mà đi triệt bình là chưa ngăn cấm là đi buổi chiều. Tức là chưa tăng lúc đó được kể như ăn chiều. Nhưng mà khi đi nhưng mà thời khi mà chưa tăng mà đông rồi đó thì nó phát sinh nhiều cái sự xấu xa trong cái việc kê bình. Xấu thứ nhất là có những người mà mình nói là thì tu không có chân chánh, tìm cách để quân tập những cái của cải mà mình có qua sự trị bình là một. Cái thứ hai là sự nguy hiểm của sự đi trị bình buổi chiều. Nhiều người không phải là nhà sư cũng giả dạng nhà sư đi trị bình để làm bậy. Ví dụ vô tới nhà người ta thấy chỉ có mình phụ nữ ở nhà đã làm bậy, hoặc thấy nhà giàu sinh ra chuyện cướp bóc, hoặc là những nhà sư đi trong những cái vùng ấy gặp là ma ngoại đạo nó ghét, nó thích nhà sư. À, bây giờ ở miền Nam nước Thái bây giờ thấy ông sư mà đi ban ngày còn bị cắt cổ chứ đừng nói là đi buổi chiều. À, đó là những cái sự nguy hiểm đưa tới cho chư tăng và đưa tới cho thiền tín. Thành ra Đức Phật mới cấm không cho chư tăng đi khất thực buổi chiều. Đó là về sự nguy hiểm thứ hai. Sau khi mà không bắt đầu từ lúc mà không cho đi chư tăng đi thôi buổi chiều nữa thì chư tăng có nhiều thời giờ để vấn đề học hành tu tập, vấn đề lo ăn không phải lo nhiều. À, đó là nhất. Cái thứ hai còn đi đi cái hạnh đi trị bình, thứ nhất làm cho nhà sư tri túc. Quý vị chưa có đi trị bình quý vị không có biết, chứ quý vị đi trị bình quý vị sẽ thấy tri túc như thế nào, bữa đói bữa no. Chứ không phải là đi trị bình bữa nào cũng no hết, không có đâu quý vị. Quý vị thử đi biết. Bần sư ở trong núi lội ra tới cái chỗ mà xin ăn, chỗ kiếm ăn á, 1 tiếng rưỡi, nghĩa là gần 5 cây số, 1 tiếng rưỡi lội ra, nhiều khi được chỉ có 1 bịch cơm nếp mà thôi, rồi lội về ngày đó no 1 bịch cơm nếp. Lội tới nhà đi 3 tiếng, lội về 3 tiếng được 1 bịch cơm nếp, vậy là mừng. Có bữa không có gì hết nữa. Đó, thành ra làm cho chư tăng tri túc. Cái thứ hai là một cái cách để cho giúp cho chư thiện nam tín nữ có cơ hội để tạo phước báo. Chứ nếu mà không có những cái người mà đi có giới mà đi trì bình rất thực đó, thì mình lâu lâu hiếm lắm là mình tới chùa mình lấy, còn này mình không cần phải tới chùa mà mình đang phải tốn công tốn của nhiều. Nhiều khi mình ở gần cái chùa già 300 ông sư, mình muốn mỗi lần mình muốn dâng vật thực hay này kia, nó không phải là cái chuyện dễ dàng. Thành ra cần này thấy một hai ông sư rồi mình cũng có khả năng, mình là mình làm cái hạnh bố thí của mình, mà bố thí tới người có giới. À, còn về phần chư nhà sư, ngoài cái hạnh tri túc ra còn có một cái là buổi chiều thường thường nhà sư không có làm gì, chỉ ngồi hành thiền thôi. Nếu ăn thêm buổi chiều nữa, những cái vật thực đó nó sẽ trở thành những chất độc trong người. À, mình quân tập cái chất độc ở trong người nhiều, bởi vì nó không có thời gian nó tiêu hóa. Đó là lý do, đó là những cái mà sơ sơ về vấn đề là tại sao phải ăn trước 12 giờ, tại sao phải đi trị bệnh rất thực là như vậy. À, thành ra xin được đóng góp như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ. À, xa đó, xa đó. À, kính thưa ăn sư. À, trong cái vấn đề mà ăn uống này đó thì con có thấy trong một bài kinh Trung Bộ thì có nói về cái tam tịnh nhục. À, tức là Đức Phật có dạy rằng khi mà mình thọ dụng một vị tỳ khưu mà thọ dụng vật thực thì phải là không thấy, không nghe, không nghi. À, cái vật thực đó, không nghi cái người đó giết cái vật thực đó cho mình ăn. Thì như vậy là à, thực vật thực đó thọ dụng được. Nhưng mà theo theo theo vấn đề này thì mặc dù mình không thấy, mình không nghe, mình không nghi cái vật thực đó giết cho chính mình, nhưng mà mình biết được cái vật thực này, cái con vật này nó bị giết. À, mình biết rõ ràng nó bị giết. Thì như vậy có một số người ta cho quan niệm như vậy là mình ăn như vậy, tức là mình cũng giống như là mình cũng có một cái sự mà đồng lõa với là cái người mà giết vật thực đó, giết cái con vật đó. Thì theo như ý sư mình phải giải thích như thế nào để được sáng tỏ trong cái vấn đề này ạ? À, con thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy giá. Thứ nhất là xin trả lời cái chữ đồng lõa. Trong giáo pháp của Đức Phật dạy có bốn cái chi mà được gọi là đồng lõa, tức là phạm tội cùng với người làm. À, nghĩa là một trong bốn cái này là dính hết. Ví dụ sát sanh đi, thứ nhất tự mình giết, thứ hai hoan hỷ với cái sự giết đó, thứ ba ca tụng quả báo của sự giết đó, thứ tư ra lệnh cho người đó giết. Bốn hạng người đó đều mang tội phát sanh giống nhau, hay là mình dùng cái danh từ của nhà bây giờ là đồng lõa. Thành ra khi nhà sư dầu biết đi nữa nhưng mà có đứng trong bốn trường hợp đó không, mình biết đó là con vật bị giết, thành ra mình thấy thấy biết tách thì phải biết nó từ đâu ra chứ, tại vì mình chưa có tập tới cái mức mà mình thấy thấy cái đó nó thành danh sắc. Khi nào mình tu tới cái mức mình thấy danh sắc thì bây giờ mình có thấy cái gì nó cũng là danh sắc đó. Còn tại vì mình chưa tu tới, thành ra mình cũng phải biết cái đó là thịt của từ cái con vật nào. Nhưng mà bây giờ đặt trong trường hợp đó là mình có giết không, mình không có giết. Mình có biểu nó giết không, mình không biểu nó giết. Mình có ca tụng cái sự giết đó không, mình cũng không ca tụng sự giết đó. Mình có hoan hỷ sự giết đó không, mình không hoan hỷ sự giết đó. Thành ra cái đó là mình không có dính vô cái đồng lõa. Cái nhất cái ra cái điều kế nó là tại sao gọi là tam tịnh nhục. Cái chữ tam tịnh nhục nó có nhiều nghĩa trong cái vấn đề về thọ dụng của chư tăng, chứ không phải là giống như mình tưởng ở ngoài đâu. Chư tăng mà nghi hay là chỉ cần nghe thôi chứ đừng nói gì đó, vị tín nữ hay là vị thiện nam nào mà không biết lực ông sư tới mời, mời ngày mai mời sư nhà tới nhà con ăn phở. À, ngày mai ông sư cũng tới nhà, ông thấy phở ông chỉ uống nước trà mà thôi. À, chứ không không có cần phở chai phở chiết gì quốc cũng không được nhịn. Đó, thành ra cái ăn của nhà sư nó khó ghê lắm. Chỉ có những người không biết cách ăn của nhà sư mới nghĩ là ăn như vậy là vậy vậy vậy mới mới là chỉ trích cái chế độ ăn uống của nhà sư theo truyền thống, chứ thật sự ăn thì nhà sư ăn theo truyền thống nó khó hàng hàng ngàn lần ăn theo cái khác nữa. À, còn hỏi vấn đề mà ông sư theo truyền thống ăn ăn thịt ăn cá vậy là mình có giúp người ta sát sanh không, cái chuyện đó không có. Mình phải nghĩ xa, biết cái chuyện giết là chuyện khác, chuyện ăn là chuyện khác. Tại sao mình có thể mình quyết định cái chuyện giết là chuyện khác, chuyện ăn là chuyện khác? Xin đưa một cái thí dụ vậy. Ngày xưa mà các Marxist-Leninist nó lên nó giết bao nhiêu dân Nga, mình không thể mình đưa tới quyết định là dân Nga ăn thịt người, thành ra họ mới giết. Mao Trạch Đông lên giết bao nhiêu người, mình cũng không thể nào nói là tại dân Tạo đang thịt người Mao Trạch Đông nó mới giết người, không có. Cái chuyện giết là chuyện khác, chuyện ăn là chuyện khác. Thành ra mình ăn thế nào mà để cho nó cái giới mà không bất tịnh. chứ không phải ăn mà cái giới nó bất tịnh. Ăn mà cái giới nó bất tịnh mới là xấu. Đức Phật không có tán dương nhà sư ăn chay hay ăn mặn. Đức Phật cũng không chê trách nhà sư ăn mặn hay ăn chay. Nhưng mà người nào ăn chiều, nhà sư Đức Phật chê trách. Bất cứ người đó ở tông phái nào, nếu tự xưng mà là tu theo giáo pháp này, kể cả đừng kể cả đại thừa hay là tiểu thừa hay gì cũng vậy, sau 12 giờ nhai bột đẹp là phạm giới. Như vậy dầu có ăn chay đi nữa cũng phạm giới. Ăn chay đi nữa thì giới cũng bất tịnh, thì đâu có hay ho gì đâu. Còn nếu mình nói bây giờ mà mình ăn, tại vì mình ăn thành ra mình đồng lõa với sự sát sanh, nếu mà nói vậy đó thì nhà sư thở cũng không được đó. Trong không khí bây giờ quý vị biết có bao nhiêu chúng sanh không? Nhà sư thở cũng không được nữa. Thành ra người nào mà nói là phải ăn ăn thịt ăn cá là mình đồng lõa sự sát sanh, biểu người đó nín thở đi. Uống nước cũng không được nữa. Trong nước có bao nhiêu chúng sanh không đó? Bệnh uống thuốc cũng không được đó. Thì chỉ nước nhắm mắt đi lên cõi trời thôi, chứ đi đi ra cái địa đoàn tụ thôi mới là không có đồng lõa, không có sắc sanh, không đồng lõa sắc sanh hay là ấy thôi. Thành ra thì xin nói sơ sơ vậy thôi, nói nhiều rồi họ nói lại nói bằng tăng nhiều chuyện nữa. Nam mô Bụt Thầy giá. Sao đó, rất là hoan hỷ. Quý vị nghe, quý vị có ý kiến gì, có ai có muốn thắc mắc gì vấn đề tu học để chúng ta được sáng tỏ không ạ? Rồi, mời An Lạc nha, mời An Lạc. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Liễu Tông. Dạ, con kính đảnh lễ sư cô Thammasari, con kính đảnh lễ sư cô Ánh Hạnh và kính chào Vinh Kinh, kính chào quý anh chị. Dạ, thưa sư, con có cái thắc mắc, cũng như ví dụ như sư đang ở nước ngoài thì sư về sư ăn theo cái giờ của nước ngoài, mà khi mà sư trở về Việt Nam thì sư ăn theo cái giờ của Việt Nam, mà khi trong vòng có vài ngày thì sư đã trở lại qua bên nước ngoài. Như vậy thì sư độ ngộ cái giờ đó có là nó có là đúng hay không? Và con có một cái thắc mắc ở chỗ điểm này, và con kính cung thỉnh Thượng Tọa giải thích cho con hiểu. Nam mô Bụt Thầy giá. Thì trước là xin nhắc quý vị đọc cái tên của cái vị tu nữ này cho đúng là Dhammasari, chứ không phải Sari. Dhammasari, cái chữ A này là trương âm chứ không phải là đoạn âm. Đừng đọc Sari là thành nó thành là bung linh ạ. Bây giờ vậy, cái mà độ ngộ của nhà sư là tùy theo cái giờ của quốc độ, chứ không phải là giờ của cái xứ nào. Giờ quốc độ là sao? Bây giờ nếu mà sư ở Cali này, nó sẽ sớm hơn bên kia 3 giờ. Bây giờ sư đi qua đó sư ăn, là nếu mà có phương tiện gì chạy về đây chưa 12 giờ sư ăn được nữa không? Không được. Bởi vì kể trong ngày hôm đó sư đã thọ thực rồi. Thọ thực rồi. Thành ra thường thường chư tăng đi qua đi lại bị đói hoài lẹ. Thí dụ như từ đây mà đi qua bên Thái, bận đi đó là một ngày một đêm, nghĩa là 36 tiếng vậy đó. Tại vì mình qua cái đường múi giờ nó thêm một ngày nữa. 36 tiếng vậy không ăn gì hết. Phải không? Phải nhịn, nhịn lui liên tục gần 2 ngày vậy. Mà bận về đó là nó dâng mình ăn 3 lần. Thành ra bận đi nhịn đói, bận về nó dâng là quề tiền, lắp ben quề tiền. Đó. Thành ra dầu mình ở cái xứ nào đi nữa, phải theo cái quốc độ đó. Mình ở đó mình ăn xong cái bữa thọ thực giờ đó rồi, mình đi qua cái tiểu bang khác. Nếu chưa 12 giờ mình nghỉ, chưa hết giờ mình ăn nữa cũng không được. Bởi vì mình đã dung rồi trong ngày hôm đó, là tính theo quốc độ đó, chứ không phải là mình có phương tiện rồi. Nếu mà như vậy rồi mấy anh mà có thần thông cái mà ăn xong nó bay qua chỗ kia ăn tiếp, mà bay mà cái ăn từ sáng tới chiều ăn hoài được sao? Không có đâu. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú. Dạ, con kính tri ân Thượng Tọa Liễu Tông. Dạ, thưa sư, con cũng thắc mắc một cái điểm này. Thí dụ như mình ở Việt Nam á, thì cũng như là mũi thì nó nhiều quá, thì mình không có là khi mà nó chích mình á, thì mình khi mà mình thấy mình không có tác ý, khi mà mình vô tình á, mà mình gãi hay mà mình đụng vào cái chỗ ngứa đó thì chết một con muỗi, như vậy thì mình có là bị đứt một cái giới sát sanh không thưa sư? Dạ con kính thôi, con thỉnh sư giải thích cho con hiểu thêm ạ. Rồi, Nam Mô Bổn Thầy Giá, mình muốn biết mình có phạm giới đó không thì mình coi năm cái chi của giới sát sanh. Thứ nhất là chúng sanh có thức tánh, biết là chúng sanh có thức tánh, có tác ý giết, làm cái hành động giết, và chúng sanh đó ngủm tù tì, là sát sanh. Thì bây giờ trong trường hợp mà mình không có đủ năm chi thì mình không có phạm giới đó, mình không có đứt cái giới đó. Nhưng mà nếu mà kiếp này mình đắc quả tứ thánh thì không sao, kiếp này mình không đắc quả tứ thánh, kiếp sau mà lỡ sanh làm con muỗi thì cái ông kinh Milinda ông cũng đâu có tác ý đâu, nó cắn là nhột nhột nhột gãi ra là tử. Thành ra đó là những có thể là nó cho cái quả vô tình, thì mình cũng đừng trách ai. Nó cũng dễ lắm. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ sa thố sa thố. Dạ con kính Tri Ân Thượng Tọa. Dạ con còn một cái thắc mắc cuối cùng nữa, cũng như người ta mà gửi mình mua một cái một con vật mà còn sống, mà thì mình nghĩ mình biết rằng là nếu mà mình đi mua giùm thì mình cũng bị mang một cái tội sát sanh, nhưng mà người ta nói rằng là khi mà thấy thì nếu mà mình không mua thì mình cứ gọi phone người ta lại mua, như vậy thì mình có bị là cộng nghiệp với chung không thưa sư? Dạ con kính cung thỉnh sư giúp con cái điểm này. Rồi, Nam Mô Bổn Thầy Giá, mình không mua mà mình kêu người ta đi mua thì cũng bị sao không bị, bị cái cộng nghiệp đó. Nếu mà họ đem về họ nuôi thì mình có cái phước, họ đem về họ đưa lên giàn quả thì mình cũng theo cái cộng nghiệp đó chứ sao. Thành ra nếu mình biết chắc cái việc không nên làm thì nên tránh, không biết chắc ấy thì trong đời sống của mình có những cái chuyện có thể là mình từ chối không được, nhưng mà phải có trí tuệ để mình luồn lách cái đó, nó không có cái gì mà phải sợ ai buồn hết đó. Chứ còn người ta nhờ mình mua mà nói mình từ chối không mua thì mình đi vô chợ thì mình ra ráng ráng mình đi chuyện xong mình về cho lẹ, chứ mình đi còn mình dồn có hay không để mình gọi điện thoại cho anh ta anh chi vậy cho nó dính vô cái vòng quan trái vậy. Thì tánh ra cái gì tánh được thì tánh, nhiều khi tánh không được thì ráng chịu cái nghiệp mình đã tạo thôi, còn cái gì tánh được thì nên tránh, cái việc gì mà liên quan tới ác nghiệp thì nên tránh, bất cứ thân khẩu ý gì vậy, nghĩ ác cũng nên tránh, làm ác cũng nên tránh, nói ác cũng nên tránh, trong mọi càng cố gắng tránh càng nhiều càng tốt. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá. Thiện hạnh con xin lên đầu đảnh lễ Thượng Tọa Liễu Tông. Dạ, kính lễ sư Thiện Nguyên. Dạ, kính chào huynh kinh, kính chào tất cả quý anh chị em ở trong rung rung, từ trên xuống dưới, từ xít An Lạc chắc là ẩn dưới nick Yến Nhi phải không ạ? Nghe tiếng giống Yến Nhi quá trời. Dạ không biết là cảm ơn sư Tích Tấn. Dạ. Dạ con kính bạch Thượng Tọa. Dạ con có một chút thắc mắc như này thì không biết là nó có con nên hỏi hay không, nhưng mà thôi thì con cũng xin sư con hỏi, vì con có nghe, con có biết thì con cũng xin sư hỏi sư. Ví dụ như là bây giờ có một số nhà sư mà ở nước ngoài thì không hiểu cái lý do gì mà lại nấu ăn tối ạ. Không những là không ăn đúng ăn ngọ thì không biết các vị đã nấu để ăn tối thì chắc là ngọ thì cũng không nghĩ đến nữa rồi. Thế nhưng mà tại sao lại các vị lại nói là vì cái lý do là trời nó lạnh, ví dụ như ở Mỹ mà đây là không phải là các vị mới xuất gia, mà đây là những các vị mà cũng đã cao hạ, những các vị mà thường lên trên room này này, thường lên trên room này thuyết giảng cũng nhiều lắm đó. Thế nhưng mà con thấy tại sao lại buổi tối lại nấu ăn? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai lại là ví dụ như một số các vị nhà sư mà ở Việt Nam đi qua các nước du học á, thì cũng không có điều kiện nấu, thì tự các vị cũng phải nấu ăn. Thì cái đấy là cái phải nấu buổi trưa ăn á, thì lại là đấy là do là không có ai phục vụ hay là sao đó, thì vị sư lại tự nấu lấy ăn. Thì cái này thì không biết là trong cái luật là có bị phạm không và phạm đến cái mức nào. Thế còn cái chuyện mà con nghĩ liên hệ đến cái ngày xưa mà Đức Phật ở Ấn Độ rét như thế, nóng như thế, nhưng mà Đức Phật vẫn là ăn có một bữa trước 12 giờ. Mà bây giờ chúng ta điều này đệm ấm, chăn ấm, rồi giường, rồi đủ các thứ, nằm trong nhà lại có lò sưởi, có đủ các thứ, mà tại sao lại nghĩ rằng là vì là cái xứ lạnh cho nên là người ta phải ăn đêm, phải ăn tối? Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Thế mà con xin sư cho con được cái câu giải đáp cho con được hoan hỷ hơn ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Rồi, Nam Mô Bụt Thà Giá. Thì cái gì nào mà biết họ nói hỏi thì sao không hỏi thẳng họ mà đi hỏi bằng sư. Những cái điều gì mà Đức Phật chế định thì chắc chắn là chúng ta phải giữ. Chúng ta không giữ thì phạm. Chúng ta không chiến thắng được phiền não thì chúng ta phạm giới. Bây giờ chúng ta đem lên bằng cân mà đo. Chịu lạnh không nổi, mai mốt đi địa ngục chịu lạnh nổi, chịu nóng nổi không? Đem bằng cân lên đo. Nếu mà sợ lạnh mà không sợ nóng thì cứ làm, không ai cấm đó. Nên nhớ những cái điều mà Đức, những cái điều giáo điều mà Đức Phật đặt ra đó, đặt ra để cho những người mà có cái sự tàm quý, tức là biết hổ thẹn với tội lỗi, biết mắc cỡ gì, điều ác đã làm. Chứ Đức Phật không có ngăn cấm. Luật Đức Phật đặt ra, Đức Phật không có ngăn cấm ai làm cái này, không có cho phép ai làm kia. Cái lý do dễ hiểu là Đức Phật không phải chính phủ, mà Đức Phật cũng chẳng phải công an, Đức Phật cũng chẳng phải cảnh sát mà bắt phải làm thì làm vậy. Đức Phật không có là bắt. Ngài không có cấm ai sát cài, cũng không có cấm ai sát sanh, mà không cấm ai nói dối đó. Nhưng mà Ngài chỉ trình bày sát sanh nó có cái quả xấu như vậy, bố thí nó có quả tốt như vậy. Ai thấy được cái điều lợi lộc đó thì bố thí không sát sanh, ai không muốn bố thí thì cứ thích ăn và bậy bạ thì cứ sát sanh vậy thôi, chứ đâu có cái gì mà lạ đâu. Đó là chuyện nhất, là thấy họ thì cứ hỏi. Bây giờ hỏi đặt trong trường hợp bây giờ không có ai dân cúng nấu được không? Đức Phật trong kinh á thì chỉ thấy là được hâm thôi, chứ không được nhận đồ sống để mà nấu. Đó là mình nói theo luật. Còn quý vị muốn làm thì làm, chứ có ai đâu. Quý vị muốn làm, bởi vì sư đã nói rồi, bậc sư nói rồi, Đức Phật không phải công an, sao không cấm ai đó. Thành ra nếu mình nghĩ rằng cái điều mà mình giữ cái điều mà Đức Phật chế định để được cái sự lợi lộc thì mình làm. Còn nếu mình thấy không có sự lợi lộc thì thôi, như vậy thôi. Bởi vì nếu mà mình nghĩ rằng mình đi được cái này mà phải phạm cái này thì mình phải đo lên bằng cân, tự mình dùng trí tuệ mình để xét thử coi cái điều phạm và cái điều được đó nó què vốn hay lỗ vốn. Nếu được lời thì nên làm, mà lỗ vốn thì không nên, què vốn chẳng nên làm gì cho nó mệt. Vậy cho tới nay ai cũng biết cái điều gì Đức Phật chế. Bây giờ mình nói thí dụ, mình nói cái chuyện về cho dễ hiểu. Có những cái chuyện mà nhà sư tới cái quốc độ đó bắt buộc phải phạm thì cũng nên biết rằng đã làm cái điều Đức Phật chê trách, chứ không phải không thể đổ thừa được. Bởi vì có một số giới luật Đức Phật đặt ra cho quốc độ, chứ không đặt ra cho, nghĩa là cho cả thế giới. Có những cái điều mà Đức Phật đặt ra đó áp dụng được cho cả thế giới thì làm theo. Ví dụ như bây giờ mình nói vậy, nói là chiều đói chịu không được, sao ông sư Thái không chịu được, ông sư Lào không chịu được, ông sư Miến Điện không chịu được, mà mình chịu không được. Với cái điều nghị lực đó là nó cho cả thế giới này, chứ không phải cho chỉ có quốc độ là Ấn Độ thôi. Có những cái điều luật mà theo quốc độ thì ra ngoài đó mình có thể mình du di được, không phạm giới. Thí dụ Đức Phật Chư tăng trong trong cái mắt chị má bà thê xã, tức là Trung Ấn Độ đó, chư tăng 2 tuần mới được tắm một lần đó. Thành ra mình qua Mỹ rồi mình nói rồi, chư tăng 2 tuần tắm lần là chỉ nước vào mùa nóng vậy, hai tuần mới tắm lần là quý vị vô tới cổng chùa là quý vị đạp ga dông mất, đâu có tới hộ độ chư tăng được. Vấn đề là vậy. Thành ra những cái giới nào mà có thể áp dụng cho tất cả quốc độ thì ông sư nào mà là muốn phạm thì cũng nên nghĩ rằng mình đã làm cái điều Đức Phật ngăn cấm, Đức Phật chê trách, ráng cố gắng mà giữ. Coi chuyện giữ được hay không mà Đức Phật không có cấm ai hết, cũng không có khuyến khích ai đó. Mình thấy lợi thì mình làm, thấy lợi thôi. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ sa thú lành thay. Dạ con xin thay mặt chị Thiện Hạnh thành kính tri ân thượng tọa. Dạ thưa thượng tọa, con thấy cái mà thọ bát quan trai ở bên đây đó, thì trong cái giới luật đó, thì nói rằng là không có cho ăn phi thời, nhưng sao con thấy quý thầy bên đây cho ăn buổi chiều. Ăn như như vậy thì thuộc về mình ăn là phi thời rồi, nhưng mình ăn như vậy thì là có giữ là tròn cái buổi mình thọ bát không thưa sư? Vì vậy sao con thấy bên đây là cho ăn như vậy đó, sáng cũng cũng vẫn ăn sáng mà chiều cũng vẫn ăn chiều, nhưng mà trong cái ngày thọ bát. Và con kính con thỉnh thượng tọa giúp con cái điểm này ạ. Rồi Nam mô Bố Tha Giá Tha Tha Mà Thọ Mà Báo Quan Trai, tức là Ubo Tha Sa Thả Sĩ Lá. Đức một giới là đức hết. Hỏi thọ bắt đầu từ lúc nào? Thọ bắt đầu từ lúc mặt trời vừa mọc cho tới mặt trời sắp mọc ngày hôm sau. Nói trắng là bữa nay là mặt trời sắp mọc mà mình thọ, mình vừa thấy mặt trời lên mình thọ cho tới mặt trời mọc lên ngày hôm sau. Bây giờ mặt trời sắp mọc, ví dụ mình nói mặt trời mọc là 5 giờ 4 giờ 30 phút mà mình ăn cũng đứt hết tất cả 8 giới, không lợi ích gì hết đó. Đó là nếu quý vị thọ bô sa thả là đứt hết. Thành ra khi mình làm gì mình phải biết mình làm này nó mới trúng, còn mình không biết mình làm nó nguy hiểm cho đó. Có nhiều chỗ không biết thọ như thế nào thì bằng tăng bằng sư không biết, để chỉ để ý thôi. 9 giờ rưỡi cái xả thọ từ sáng tới tới tới 8 giờ thôi. Sáng trước khi thọ cho quốc bụng cho no thọ xong rồi thọ tới 8 giờ xả đứt tuốt, khỏi phải lo, mai mốt gặp Diêm Vương biết liền. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin sa thú thượng tọa đã giảng cho con, nhưng mà thượng tọa bảo con bảo là biết ai thì hỏi người đấy, thì thực ra mà nói thì con cũng không dám hỏi, vì đây là trong cái room để mà học hỏi để tìm hiểu thì con mới dám hỏi thượng tọa và quý sư. Chứ còn con theo con biết thì con cũng có hỏi vị sư đó, nhưng mà là thôi để lúc khác nói cho nghe. Thì con cũng chờ, nhưng không biết là lúc nào thì mới được nghe. Tự vì là con thấy trong cái luật của Đức Phật chế ra, tất nhiên Đức Phật không có ngăn cấm, Đức Phật chỉ cho mình cái con đường để mình đi thôi. Các nhà sư cũng vậy, mà chúng con thì cũng như thế, chúng con thì làm sao mà được như vậy. Thì chúng con chỉ biết nghe và học, cũng tìm hiểu để xem thử rằng là ở quốc độ nọ và quốc độ kia, thì con chỉ nghĩ rằng là quốc độ nào thì Đức Phật cũng đã ở một cái quốc độ Ấn Độ, là một cái quốc độ mà con chưa tới, nhưng mà nghe nói là rét thì cũng vô cùng rét, mà nóng thì cũng vô cùng nóng, và cái cực của cái đường xá của cái ăn ở nó cũng khổ lắm, cực lắm, nhưng nhất là lại là thời đó nữa. Thế mà Đức Phật vẫn hành được và vẫn hướng dẫn chư tăng đi đúng theo cái con đường đấy, không có bị phạm luật phạm giới. Nhưng mà bây giờ nói cả cái chuyện là an cư kiết hạ, cũng an cư kiết hạ trên máy bay đó, lại một cái chuyện nữa. Rồi bây giờ ăn thì lại cũng cho cả không phải một mình ăn, mà như vậy là phải cả chùa cả chư tăng ở đấy đều ăn. Thì thành ra là con mới nghĩ rằng là cái việc làm như vậy thì đối với con thì con nghĩ là đúng là theo giới của Đức Phật đề ra thì như vậy là sai rồi, nhưng mà nói như thượng tọa tức là cái sai đấy là do họ tự làm và họ sẽ chịu lấy cái hậu quả. Dạ, thì đấy là con thấy là cái đấy thì cũng rất là đúng với cái luật của cái nhân quả đó. Thế thì con cũng rất là hoan hỷ chuyện đó. Thế nhưng mà bây giờ nói là từng cái quốc độ, từng cái hoàn cảnh, từng cái ấy để vận dụng, cũng như nói rằng là ở Mỹ thì được đi ô tô, nhưng mà ở Việt Nam thì con thấy là hình như ô tô thì cũng được đi, nhưng mà đi xe máy lại không được đi. Vậy thì tại sao ô tô cũng được đi mà xe máy lại không được đi? Là các nhà sư ấy, cái xe máy thì không được đi mà ô tô thì được lái. Thì cái trong cái diện đấy là con nghe con hiểu ra thì thấy các sư nói là đi xe hoặc là đi động cơ như thế thì nó sẽ dẫm đạp, nó sẽ trà sát lên chúng sanh, thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ làm đấy là mình cũng phạm cái giới sát sanh. Thế mà đi xe máy thì cũng vậy, thì đi ô tô đã cũng nó sẽ là giết nhiều hơn là đi xe máy. Vậy tại sao đi xe máy không được mà lại đi ô tô? Nam mô Bổn Thầy. Dạ, đi xe hơi, xe máy, xe đạp gì đó, hồi thời Đức Phật thì chưa có mấy cái loại phương tiện đó, anh đã Đức Phật không có cấm trực tiếp, thì chúng ta chỉ dựa vào bốn cái điều y cứ mà thôi, rồi dựa vào quốc độ nữa. Bốn cái điều y cứ là những điều gì Đức Phật chưa cho phép. Nếu mà so với cái điều Đức Phật đã cho phép, nó phù hợp với điều đã cho phép thì coi như làm được. So với cái điều mà Đức Phật mà không cho phép mà nó phù hợp cái điều không cho phép thì không được làm. Những cái điều nào mà Đức Phật không ngăn cấm cũng vậy. Nếu mà cái điều đó xảy ra mà phù hợp với cái điều mà đã ngăn cấm thì cái điều đó không nên làm. Mà phù hợp cái điều đã cho phép thì được làm. Thành ra mình phải dựa vào bốn cái điều y cứ thôi. Còn dựa vào quốc độ là giờ như thế nào? Quốc độ nó gọi là lô cả quách xá, tức là lỗi người đời chê trách. Như ở Thái, ở Miến Điện, ông sư mà lái xe, đừng nói lái xe thì đi lên mấy xe mà thuộc loại luxury đó, ví dụ như xe bus, thường đều xe bus mà có cái máy lạnh đó, thì chư tăng Thái người ta cũng rất là ớn khi mà lên, bởi vì là người đời chê trách. Mà lỗi người đời chê trách bên Thái là họ bắt hoàn tục theo cái luật của chư tăng của Thái. Thái nó có ngoài bộ luật của Đức Phật đặt ra cho chư tăng, còn có thêm bộ luật mà của hội đồng tăng chúng của Thái Lan đặt ra để cho mấy nhà sư để áp dụng theo. Thì đa số những cái luật mà trong cái hội đồng của tăng chúng Thái Lan đặt ra là thường thường là thuộc về cái lỗi người đời chê trách, tức là lô cả quách xá. Thì bên Thái Lan mà lái xe là nó bắt hoàn tục liền. Bên Thái Lan buổi chiều mà vô quán ngồi uống nước không sao, mà mình kêu cái gì ăn thì chủ nó cũng bưng ra vậy. Nhưng mà nó kêu cảnh sát, là cảnh sát tới là mời về chùa của ông sư mà cao hạ nhất cái vùng đó, mời bậc tướng lão hay là bậc tôn giả thì cõi đi ra, cho đi luôn, không có ai cầm giữ. Lỗi nhà vậy cũng bắt hoàn tục được, thì cái đó gọi là lô cả quách xá. Thì cái đó tùy theo thôi. Qua một số cái quốc độ, thí dụ như Âu Châu này, thì cái về cái Phật giáo mà họ ít có biết, họ coi tất cả giống nhau. Bên này ông cha lái xe được thì chắc ông sư cũng lái xe được, thành ra nó không có bị cái đó. Nhưng mà hồi xưa không có, trước Phật chưa có ngăn cấm, mà cũng phù hợp vào cái giới luật mà Đức Phật cho xưa cho đi xe ngựa đó, thành ra cũng được chứ không phải không. Thành ra cái đó là tùy quốc độ. Thành ra những cái xứ Phật giáo truyền thống như Miến Điện hay Thái Lan thì không được. Thái Lan đó cái giới mà gọi là người đời chê trách nó nặng ghê lắm. Lý do là chư tăng ở đó phải đi trị bệnh hàng ngày, mà chư tăng họ ghét là ông sư chỉ nước là ốm đòn thôi. Phật tử ở đó mà họ không thích cái chùa nào là chùa đó ốm đòn thôi. Sư ở bên đó sư biết mỗi lần có ông sư nào ở trong cái vùng đó mà làm bậy, nghe là có quen cái cô nào gì hay là người ta đồn lên là bắt gặp đang ngồi tù tí cô đó trong cốc của mình đó, là kể như cả tuần như vậy là đi thì mình không có ăn. Họ thấy mình họ dòm giống như là con khủng long thời tiền sử vậy đó. Tại họ nghĩ chắc cũng giống như ông sư kia hay sao không biết. Rồi bên Thái mấy cái đó thấy rất là rõ ràng. Hãy có chứ ta có ông nào mà làm bậy một cái là rồi thôi chứ. Cả tuần lễ là nghĩa là vừa ăn mà vừa niệm Phật để cho đủ no đó. không có để bát. Nghĩa là họ họ úp bạc của ông sư liền. Thì mấy cái lô gạo quách xá đó bên Thái nó nặng ghê lắm. Có những cái vùng mà theo luật của chư tăng của Thái đó, ví dụ như những cái chỗ mà phụ nữ nhiều giống như chợ rồi này kia, ông cũng cấm chư tăng vô đó là nó chặn lên hỏi giấy chứng tu liền à, không có giấy chứng tu là bắt hoàn tục liền. Hay là cái lúc mà hồi mà bần sư mới qua đó, không biết mấy cái luật đó đâu, mình nói tiếng Thái chưa rành, không biết, qua gặp ông bạn ông làm, ông mà làm về máy copy đó của Nhật á, cái nó đem qua Thái nó làm cái phòng mẫu sinh ở đó, anh gặp mình mời tới chơi, mà nó lại tổ chức trong cái khách sạn, mình đâu có biết. Tới giờ mình kêu taxi tới, đi vô mới tới cửa cái anh security ra, anh chặn lại, anh hỏi mình nói tiếng anh biết ông này chắc là không phải người Thái rồi, cái anh mới bắt ghế ra, xách cái ghế ra ngoài ngoài tuốt cái cửa gần cái lobby ngoài, mời mời mời ngồi, bưng ra cho một ly nước uống, xong cái anh mới lên ông kiếm ông manager của khách sạn, không biết nói gì, ông nói ông chạy xuống, ông hỏi có quen ăn này không, tôi nói tôi ông này ông mời tôi tới nè, đưa ra cái thì ông manager ông chạy vô, ông kiếm ông nó ra lãnh, ông nó ra ông nói đúng rồi tôi mời ấy. Thì ông phải ông mời mình là không, ông mời bốn ông sư Thái nữa tới, nghe là tụng kinh phúc chúc á. Thì bên Thái người ta vô nhà mới hay là người ta mở business thì người ta hay mời chư tăng tới phúc chúc. Ông nói có mời, nhưng mà tại vì chư tăng ta đi một một một có xe đưa rước, thành ra tới nơi là tụi nó nhận ra dễ hơn, thành ra cái mời mời vô, mời vô trong cái chỗ mà dành cho chư tăng ngồi đó. Mấy ông đó ông ra mời, chứ còn nếu không mà mình không có người nhận có mời là anh hỏi với chứng tu cái là có chuyện liền, mấy chỗ đó không có vô được, chư tăng mà không có vô khách sạn không có vô đâu đó. Còn có một số nhà, ngay nhà sư Việt Nam cũng có một số vị đi qua đó, cái vô đó nó tới nó mời liền, nó kêu cảnh sát tới mời mời chở về chuồng vô sải cho ở qua đêm cả khách sạn ở đó, chuồng vô sải nó có cái khu tăng sinh ngoại quốc, ông nào mà ngoại quốc lạng hoàng ta không biết mà vô khách sạn là nó chở về đó nó cho ngủ đó hết á, chứ nó không có để ngủ khách sạn đâu, nó không giống như mình. Thành ra đó là những cái điều mà nằm không nằm trong luật, nhưng mà cấm hay không cấm là còn tùy quốc độ là như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con xin sa thú sư ạ. Đúng là sư ở bên Thái Lan học ở bên đấy, tu hành ở bên đấy, sư có hiểu biết sâu sắc về cái luật, cái giới của tuy rằng là từng cũng là chư tăng, nhưng mà mỗi quốc độ nó có một cái sự học hỏi nó khác nhau, hoặc là cái luật nó nghiêm khắc. Nói như vậy thì con thấy rất là hoan hỷ. Nó càng chặt chẽ bao nhiêu á thì cái giáo pháp nó càng lâu bền bấy nhiêu. Chứ như bây giờ con thấy như ở Mỹ đây mà thấy có một vài chùa mà đã nấu ăn tối, hoặc là như An Lạc cũng nói đấy, ở bên nước ngoài người ta ăn tối em biết cái thế, tức là bắt đầu nó là suy thoái đến cái mức là cũng là trầm trọng. Chắc nếu mà vẫn giữ được như ở Thái Lan thì con thấy quá là hoan hỷ. Mà sư có ở bên đó thì sư mới chứng kiến được những cái sinh hoạt, những cái cách tu tập của các nhà sư bên đấy, thì chúng con thấy rất là hoan hỷ với lại những cái cách tu tập của quý ngài. Thì con cũng đây, thì nhân đây là con cũng chỉ biết như vậy và con muốn hỏi để biết thôi, chứ còn thực ra đấy là việc của các sư. Chúng con chỉ là những người mà phải làm sao nói như sư ấy, là giữ giới như thế nào, giữ đã xin giữ thì trong cái ngày đó mình phải giữ ra làm sao. À, và lại có một cái này lúc nãy sư nói thì con cũng chợt nghĩ đến, rằng là sư nói là chỉ ăn từ từ sáng đến 8 giờ phải không ạ? Thì bên đây thì con thấy các sư Việt Nam mà có dạy là nếu như mình thọ bát thì từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, thì trong cái buổi đó, trong cái buổi sáng đó mình muốn ăn gì cũng được, ăn đến mấy lần cũng được. Thế còn sau 12 giờ rồi thì thôi không có ăn nữa cho đến 6 giờ sáng mai khi mặt trời bắt đầu mọc. Cũng như là mình thọ đầu đà ấy, thọ đầu đà từ buổi tối hôm nay thì đến sáng sớm mai chừng 5:30 là các vị đã gọi là hoàn mãn cái buổi lễ Đầu Đà và cho các Phật tử được ăn, được ăn sáng ở chùa hôm đấy. Con cũng có cái may mắn là cũng có những lần về chùa Kỳ Viên hoặc là chùa Nguyên Thủy thì cũng thọ Đầu Đà ở đấy và thấy các vị buổi sáng là làm như vậy. Thế thì sau 6 giờ sáng là mình lại được trở về như cũ và được xem như là ăn từ đó cho đến 12 giờ nếu như là ngày ấy là ngày rằm hoặc là ngày 14, ngày mùng 8, mùng 5, 23 trong những ngày bát quan trai giới. Đó thì mình được ăn từ 6 giờ cho đến 12 giờ chứ có phải là từ 6 giờ đến 8 giờ như sư nói đâu ạ, phải không ạ? Dạ con kính bạch sư, xin sư giảng cho con chỗ này ạ. Chứ đâu có nói gì đâu mà ăn tới 8 giờ, 8 giờ là chứ nói có nhiều chỗ họ ăn vậy chứ, chứ đâu có nói là ăn. Ăn là bắt đầu từ mặt trời mọc cho tới đứng bóng. À, từ mặt trời mọc cho tới đứng bóng, miệng được quyền nhai lúc nào cũng được. Sau đó rồi không được nhai nữa, sau trời đứng bóng tức là sau ngọ rồi, chỉ được quyền uống nước và xỉa răng mà thôi. À, chứ không có được làm gì khác hết. Thường thường quý vị, cái luật của bát quan trai giới cũng như luật nhà sư nó khó lắm chứ không phải dễ như quý vị nghĩ. Thường thường ăn xong rồi đó, họ phải xỉa răng liền. Nếu quý vị không xỉa răng cái chiều sau 12 giờ rồi, cái quý vị xỉa ra cái lỡ nó còn dính cục thịt nhỏ nhỏ, quý vị nhai nhai nhai nuốt cũng phạm. Luật công sư là phạm, luật của bát quan trai cũng phạm. Đó. Chứ không phải là mình nói là không phạm. Thành ra có những cái nó khó lắm, mình muốn cái biết cái gì mình ráng cố gắng mình làm, mình giữ cho nó trúng. Rồi. Giữ cho nó trúng thì nó được nhiều phước. Còn nếu mà mình giữ cho nó không trúng thì cái sự lợi ích nó sẽ mất đi. À. Lâu lâu làm lần là làm cho nó ngon ngon chút vậy mà. Thế còn nếu mà mình không làm thì thôi, thọ không được thì thọ năm giới thôi. Tha hồ ăn từ sáng tới chiều, ăn gì cũng được. Còn nếu mà mình nói ráng cố gắng thọ lâu lâu làm lần thọ cho nó trong sạch, nó được phước nhiều. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, thì con xin sám hối sư, con nghe không rõ thì con xin hỏi để biết được cho nó rõ ràng. Dạ, con xin sa thú sư. Kính tri ân sư, con kính chúc sư thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ vô song. Để sư là một vị thượng tọa, vị sư làm cái bóng mát che chở cho hàng chúng Phật tử chúng con mỗi ngày trong sum. Con cầu chúc kính sư an lạc và trí tuệ vô biên. Dạ, xin thiện hạnh xin gửi mic lại cho MC hôm nay ạ. Thiện hạnh xin xuống. Xin cảm ơn quý vị cũng cùng với Thiện Hạnh để thính pháp với sư Đỗ Công ạ. À, xa thôi. À, hôm nay sẵn vấn đề mà thấy mời MC hỏi sư vấn đề làm MC theo ý sư như thế nào. Thì khi mà nói làm MC thì có được những cái sự lợi ích thì theo như sư những sự lợi ích đó là như thế nào, và trong khi làm MC như vậy thì con cũng được biết là có những cái sự mà bất đồng ý kiến với nhau, tranh cãi với nhau rồi gây ra những cái sự mà không hay, rồi sinh ra mất quan hỷ đủ thứ chuyện. À, rồi làm MC với cái tâm không quan hỷ này kia, thì theo như ý sư thì khi mà mình làm MC thì phải làm như thế nào để thực sự có được cái phước báo, làm như thế nào mới đem đến cái sự mà tiến hóa trong cái con đường tu tập. Dạ, con cũng hết sức ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Thật sự ra làm MC thì mình coi trong buôn Kiriya Quách Thủ đó, tức là một trong 10 phương cách tạo phước đó, thì cái gì mà mình giúp cho người ta được tạo được phước báo thì mình có phước theo, đó là một cách đó. Thì khi mình làm MC thì mình phải biết cái nhiệm vụ của mình làm cho nó tròn, ráng cố gắng mình có chánh niệm để mình giữ cho cái tâm mình nó được vui vẻ. Bởi khi người ta họ làm cái gì mà thiện pháp thì mình phải có cái tâm để hoan hỷ cái đó, thì mình được hai phần. Mình đã cố gắng mình giúp cho người ta tạo thiện pháp, rồi mình hoan hỷ cái sự tạo thiện pháp của người khác thì mình được thêm phần nữa. Chứ còn nếu mà mình làm MC mà mặt mày mình nhăn nhó, mặt mày mình giống như người bị táo bón cái kiểu đó thì thật sự ra đó, nó cũng nghĩa là cái tâm mình nó như thế nào thì cho mai mốt nó cho cái quả thì cũng giống vậy thôi. Bởi vì ở đây nó thật sự ra có nhiều người không có biết cái nhiệm vụ của mình, mà khi mà không biết cái nhiệm vụ của mình thì nó ra nhiều chuyện ghê lắm. Mình đừng có nghĩ mình vô trong room này, thật sự ra mình vô trong room này đó, cái thứ nhất là mình đã cố gắng mình chiến thắng cái ác, chiến thắng cái phiền não của mình. Thay vì bây giờ quý vị biết trong room này chừng khoảng chừng 22 tới 30 người thôi, mà nói cái room mình thôi, trong khi ở ngoài biết bao nhiêu người họ đang làm gì, họ cũng cãi lộn, họ cũng đi chỗ này giành giật, đi chỗ kia cờ bạc. Thành ra nếu mà mình đã nhận làm MC thì mình đã làm cho tròn, chứ còn nếu mình muốn cãi lộn thì mình làm MC để mình cãi lộn làm gì, thì mình đi ra ngoài mấy tiệm mấy chỗ người ta nhậu này kia ông chồng này kia đó, tha hồ mình cãi, mình làm ngoài đó cho nó vui đó. Bởi vì thì mình đã có nghĩ rằng mình có thì giờ là mình muốn giúp cho người ta tạo thiện pháp, mình cũng muốn có được cái thiện pháp đó thì mình nên làm cho nó tròn vẹn cái đó. Còn nếu mà mình không có đủ thì giờ hay là mình không có thấy tiền lợi trong cái đó thì mình đừng nên nhận. Bởi vì mình khi mình nhận rồi, nó phải nói chứ nhiều khi mình vô rồi mình không làm hoặc còn bận đồ này kia một đó, nó làm cho người ta mất cái sự lợi lộc. Mà khi nó làm cho người ta mất cái sự lợi lộc á, quý vị cứ nghĩ như vậy, quý vị biết nó nguy hiểm hay không? Người ta nói tới nói lui mình làm cái đó thì cái tâm cái phiền não mình chắc chắn nó phát sanh. Bởi vì cái phiền não của chúng sanh còn phiền não thì nó phải phát sanh. Mà lúc này cái phiền não nó phát sanh thì mình còn có thể mình đối trị nó được. Nhưng mà cái phiền não đó nếu nó phát sanh trong cái lộ trình tử thì quý vị thấy cái sự nguy hiểm của nó. Nhưng mà lúc đó thì không có được con đường nào để chọn nữa rồi. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói mà chư tăng gặp nhau không nói được cái lời chánh kiến, không nói được cái lời mà chánh pháp thì nó điên lặng là vậy. Bởi vì mình chỉ cần nói một câu mà có thể đẩy người khác đi xuống 4 đường ác đạo, hoặc là mình đi xuống 4 đường ác đạo. Bởi vì những cái mà sân hận, những cái mà bất bình nó phát sinh trong trong hiện tại đây, nó sẽ là cái đối tượng của cái lộ trình cận tử. Mà khi nó phát sinh ở cái lộ trình cận tử thì rất là nguy hiểm. Dầu rằng mình nói láo một câu thôi. Quý vị nhớ cái bà hoàng hậu gì cơ? Của vua bà sẽ nó đi đó. Khi mà gần chết chỉ cần nói láo, bà trong đời bà hình như bà có làm một cái chuyện gì đó, rồi ông vua không nói, bà chỉ nói láo ông vua cái đó thôi, mà gần chết đó, mà bà phải đi địa ngục tới 7 ngày đó. Thì quý vị rồi đừng có nghĩ cái chuyện đó là cái chuyện giỡn, mà bà đó suốt cả đời bà làm phước. Còn mình suốt cả đời mình không làm phước, mình làm phước mình cũng làm nhấp nháp, mình làm gì cũng làm nhấp nháp. Thì khi mà những cái mã pháp mà nó phát sinh ở cái lộ cận tử thì quý vị sẽ thấy nó to lớn vô cùng. Nó to lớn vô cùng. Mà lúc đó quý vị có muốn làm gì cũng không thể làm được. Thành ra tốt nhất là nếu mà thích đi cãi lộn thì đi chỗ khác, chứ vô làm MC mà cãi lộn thì nó cũng kỳ quá. Làm phước mà còn cãi lộn nữa. Nếu mình cãi để mình làm phước nhiều hơn họ thì tốt, chứ mình cãi để cho xuống nhau không làm phước nữa thì phiền quá. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Con kính xa thú Thượng Tọa Lão Tông, Liễu Tông. Con kính đảnh lễ Đại Đức Hoa Cúc mới vào Zoom. Dạ, con kính lễ sư. Con lại cũng nhân thể sư Huynh Kinh có hỏi nói đến chuyện làm MC. Thì bây giờ con cũng xin được phép hỏi Thượng Tọa một chút nữa, vì thời gian thì cũng hết rồi. Thực ra mà nói làm MC trên này thì không có được đào tạo, không có được học, không có được ai dạy hết cả. mà do cái gọi là cái nhiệt tình này, rồi do cái sự học hỏi muốn muốn làm để mà như như mọi người nói tức là tạo phước, thì đấy là thì mọi người cũng hăng hái lên làm MC. Thực ra mà nói con thấy cũng có những người lên làm MC thì làm cũng là nó ồn ào, nó đâm ra trở thành một cái room nó lộn xộn nữa chứ không phải đấy. Quả đúng là như thế, cứ bảo là vui, con thấy cái vui đấy nó không không thật sự, không không đúng. À, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cũng có nhiều người làm MC nhưng mà nói như con đây thôi thì con nghĩ rằng là con cũng không có khả năng làm MC, tại vì rằng là làm MC á, ít ra là mình phải am hiểu, mình phải hiểu được hết giáo lý, mình phải hiểu được những cái câu hỏi, những cái mà các đạo hữu ở dưới hỏi các nhà sư và các nhà sư trả lời như thế nào, pháp sư trả lời như thế nào là đúng, như thế nào là sai, thì để mình còn có thể là mình cũng lựa cái chiều đấy để mà thỉnh lại pháp sư giải đáp. Nhưng mà thực ra mà nói thì đâu chúng con mà có, bản thân con đâu có hiểu được hết ạ. Thế nhưng mà nếu như mà mình làm mà không đúng và có những sư đứng ngoài hoặc có những vị cao pháp mà đứng ở ngoài mà hiểu mà lại không nói, mà chỉ nói nếu như mà con không có làm đúng như vậy thì đấy là con lại bị tạo cái nghiệp không tốt. Thì cái này con cũng rất là sợ, vì thực ra mà nói thì làm cái MC này chúng con, bản thân con đâu có được học hành gì đâu. Thì mọi người cứ, các sư cũng đưa lên hoặc là các đạo hữu cũng là cứ kéo lên để làm vào cái hôm đấy. Tụng kinh thì không là gì, rồi tụng kinh thì cứ theo kinh mà tụng. Nhưng làm MC thì nó phải là có cái nghệ thuật, nó phải khéo léo, nó phải khôn khéo, phải có trí tuệ. Thì cái đấy nó mới thực sự là làm MC. Chứ còn nếu là làm MC mà theo kiểu nói như là thượng tọa vừa nói là nó cũng rất là khó. Nam mô Bố Tha Giá, con thấy có bàn tay của Đại Đức Hoa Cúc ạ, con kính thỉnh Đại Đức ạ. Alo, 1, 2, 3, 4, gì có nghe nè. Alo, dạ, mới vừa vào room nghe ở trong room bàn về cái việc MC, cho nên cũng xin thưa góp đóng góp một chút ý kiến. Cái MC á, MC ở trong cái ở trong những cái room của bên mấy cái diễn đàn ở bên Nguyên Thủy, ở trong Diệu Pháp, rồi ở diễn đàn Phật giáo Nguyên Thủy, nói chung là các room ở bên các room bên Nguyên Thủy. Giờ những cái room ở bên Nguyên Thủy giờ thì tương đối là nhiều, nhưng mà hoạt động rất là, mà chư tăng mỗi ngày đó thì cũng lên tham gia rất là đông, cho nên chính đó là cái điểm mừng. Để vì chư tăng online đông thì mới gìn giữ được các cái room. Còn giống như cô Thiền Hạnh nói là cái MC thực ra cũng không có một cái học căn bản nào hết. Nhưng mà chính nhiều khi không có học căn bản nào mà mình làm thì nó rất là tự nhiên. Mà một cái điều chúng tôi rất là phục và nể các vị MC là mặc dù là hoàn toàn không có học mà không có hướng dẫn một cách cụ thể, nhưng mà làm rất là tốt. Làm rất là tuyệt vời. Một cái điều mừng á là cái lúc mà khoảng 4 năm về trước, lúc mà mới vào ở trên các cái diễn đàn, lúc đó thì cái diễn đàn Diệu Sinh Hoạt Phật Pháp với Thảo Luận Phật Pháp, thì ở bên chúng ta đó, thì ở bên đó thì họ dùng cái khẩu lệnh là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi sau đó thì mình lên đó thì mình dùng cái gì, danh từ sa thú rồi nam mô bút tha giá vân vân để khá bên những cái truyền thống đặc biệt của bên Nguyên Thủy. Nhưng mà bây giờ đó ban đầu mới vào lên đó thì tụng kinh tiếng Bali đó, thì có nhiều người nó thấy mình tụng giống như tiếng Miên vậy đó. Nhưng mà sau này sinh hoạt lâu dài đó thì lại những cái người Phật tử mà hoàn toàn mới tin, không có biết gì bên Nguyên Thủy mà bây giờ lại tụng kinh tiếng Phạn, tiếng Bali rất là hay. Giống như cô Nguồn Đức Hạnh hình như là hoàn toàn mới tin mà bây giờ lại là tụng kinh tiếng Bali, mà đến mức độ mà tụng nhiều cái bài kinh mà Phật tử bên Nguyên Thủy mà lâu năm cũng đành bó tay luôn. Tức là có một cái rồi lại làm MC rất là bài bản. Thậm chí một cái người MC bình thường mà nghe mà các chị giống như là cô Nguồn Đức Hạnh hay là cô Lăng và Nguyệt, cô Tinh Tấn, cô Thiện Hạnh vân vân. Cho nên đó là thứ hai nữa, mình ở đây là một cái room hoàn toàn những cái room bên Nguyên Thủy đó. Mặc dù là mình có một cái điều mà mình đáng nói ở đây, tức là những cái room ở bên Nguyên Thủy thì hoàn toàn là sinh hoạt khá nghiêm túc, MC cũng rất là đàng hoàng, rất là cung kính chư tăng một cách tuyệt đối, không giống như những cái room khác. Ở trong một cái room bên Nguyên Thủy, bên chúng tôi kể chung các room bên Nguyên Thủy, cả Ánh Đạo, cả Bình Diệu Pháp, là các Phật tử có một cái nhất là những vị MC và các Phật tử có một cái sự cung kính chư tăng rất là tuyệt đối. Và ở trong cái giờ sinh hoạt Phật pháp á, thì tuyệt đối tôn trọng chư tăng, kính trọng, đó là một điều rất là quan hỷ. Rồi lại MC á, thì nhiều khi đó thì lại là thường ở bên mấy cái room ở bên Nam Tông thì chỉ có là vào thì tụng kinh Tam Bảo, rồi lại làm MC thỉnh chư tăng lên thuyết pháp, rồi tụng cái bài nghi lễ thỉnh pháp sư vân vân. Và tới phần pháp đàm thì nhưng mà có một số vị cái rất là hay, chị Nhã Uyên này kia là mới lên sau này nhưng cũng làm MC rất là hay. Mà có một cái người mà có thể là gắn bó với room lâu á là anh Ly Khổ. Anh Ly Khổ là cái lúc ngay lúc đầu mà thành lập những cái diễn đàn là có mặt anh Ly Khổ. Anh Ly Khổ thì lại là anh làm MC rất là tuyệt vời, nhưng mà sau này hình như chắc có lẽ anh bận rộn cái việc làm cho nên vào nó ít vào. Nhưng mà anh Ly Khổ có cái giọng rất là hay và làm MC cũng rất là hay. Bây giờ có anh Ly Khổ trong room mà anh lên phát biểu chút xíu ha, lâu quá không nghe giọng anh, mà anh giơ tay nói anh Ly Khổ. Dạ, mà anh lên phát biểu trong room chút xíu về vấn đề MC. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ Chư Tăng mà mến chào tất cả quý đạo hữu. Khi biểu con phát biểu thì con cũng không có biết phát biểu cái gì. Nhưng khoảng thời gian xưa thì con cũng thường sinh hoạt với room và cũng có nhân viên để làm MC cho room. Thì theo cá nhân, trách nhiệm của một người MC quan trọng nhất đó là phải để ý có những cái câu hỏi của những người Phật tử. Và quan trọng nhất đó là mình đừng có nhiều vị thì hơi hấp tấp, có lẽ vì quá cung kính Chư Tăng rồi cứ sợ rồi những câu hỏi đó không dám chuyển lên Chư Tăng, hoặc là hiểu lầm câu hỏi của những vị đạo hữu. Theo cá nhân con nghĩ đó là chỉ cần mình tròn trách nhiệm, tức là mình cái người đó đặt câu hỏi, mình là người MC, tức là mình chỉ là cái gì mối để tạo cho cái room sinh hoạt, tức là bằng mọi giá mình phải thưa hỏi Chư Tăng còn trả lời hay không, hoặc là ở trong room Chư Tăng không muốn trả lời là quyền của Chư Tăng. Còn trách nhiệm của MC là chỉ có thể ở trong cái thời học, cái lớp học đó là mình hoàn tất trách nhiệm của mình, tức là đại diện cho Phật tử để thư hỏi chư tăng những cái gì mà quý Phật tử không có tiện cầm mic vân vân vân vân, và tuyệt đối nhớ kỹ một người làm MC thì không có quyền nhận thức câu hỏi như thế nào. Nếu ở trong câu hỏi đó có vấn đề và cái vị giảng sư của ngày hôm đó nếu thấy có vấn đề, tự vị giảng sư đó sẽ trực tiếp nói khéo với mình, nhắc khéo với mình thì hay hơn. Còn ngoài ra là bất cứ cái gì hết, và hãy tận tâm trong cái trách nhiệm của mình, tức là bỏ bớt thích chắc, không có nên biết gì nhiều, để thấy khe cái room, tức là để cho những cái câu hỏi mà những vị mà vô room sinh hoạt đó họ có dịp thưa hỏi những cái thắc mắc của họ, để mà họ được học hỏi thêm. Theo con cá nhân con nghĩ là như vậy. Đã, bây giờ con xin phép xuống và con cũng không có biết nói gì hơn. Đại sư sư kêu con lên thì con lên, để lâu quá thì thời gian sau này thì con bận đổi giờ làm đó. Thôi sư, hồi xưa thì con làm cả chiều thì con có thời gian nhiều hơn, còn bây giờ con làm cả sáng rồi thì thành ra thời gian nó bị lộn xộn quá, thành ra con cũng thỉnh thoảng mới vô room được chứ cũng không có vô room thường. Dạ, bây giờ sau đây con xin phép gửi cái mic lại, và con kính gửi lời kính chúc chư tăng và tất cả quý đạo hữu thăng tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn Ly Khổ. Dạ, bây giờ còn mời MC Thiện Hạnh lên điều khiển chương trình tiếp ha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ, con kính bạch sư, hôm nay là huynh kinh vào làm MC cho Zoom đấy ạ, không phải là Thiện Hạnh con đâu ạ. Con chỉ lên phát biểu và đặt ra một vài câu hỏi nhỏ để được sư Liệu Tông giải đáp. Và bây giờ thì đến lúc chắc là hết giờ hoàn mãn rồi, mặc dù là chắc là còn câu hỏi nữa thế nhưng mà hết giờ rồi thì Thiện Hạnh cũng kính thỉnh kính mời huynh kinh lên tiếp tục làm mic để mời để thỉnh quý sư lên hồi hướng cho room ạ. Nam mô Bổn Sư Giá. À, Nam mô Bổn Sư Giá. À, kính lễ sư quả cúc mới vào room ạ. À, thì quý vị có ai thắc mắc gì nữa thì cứ đặt câu hỏi, không biết có sư Lưu Tông chắc cũng quan hệ trả lời tiếp cho quý vị được vài câu nữa. À, nếu có thắc mắc, xin trong vòng vài phút hay sao hả? Ly Khổ nè, Ly Khổ lâu lâu vô lên có Sư Lưu Tông đặt câu hỏi hỏi đi. Ly Khổ lên quậy chút coi, nhận mic cho Ly Khổ lâu quá không gặp. Dạ, con kính lễ chị Tăng. Thật ra chú Kinh thấy cái mic con cũng không biết hỏi gì, tại vì hôm nay con vô hơi trễ đó. Thành ra con cũng không biết ở trong room đang sinh hoạt đề tài gì. Với lại con cũng không có nghe nhiều, con chỉ nghe được các phần mà sư giảng sư hôm nay trả lời những câu hỏi của cô Thiện Hạnh mà thôi. Tuy nhiên nương vào những cái sự trả lời của sư hồi nãy thì con cũng có một cái câu hỏi, nhưng mà con đúng ra thì những cái câu góp ý thôi. Tại vì khi mà có dịp mà chúng ta tu Bát Quan Trai Giới hoặc là theo truyền thống nguyên thủy thì là tạo hạnh đầu đà vân vân, thì Phật tử không có dám mạnh dạn để tu là vì họ sợ phạm giới, chưa tu nữa đó mà họ sợ phạm giới trước rồi. Tức là bình thường ăn ngủ quen rồi mà bây giờ mà hãy tu Bát Quan Trai Giới thì lại không có dám tu, mà tưởng cái chuyện gì sợ, thí dụ như làm những cái chuyện xấu gì đó sợ thì đúng đi ha. Còn này làm chuyện tốt lại cái tâm lý sợ này là không biết tại sao sợ như vậy. Và cái truyền thống Bát Quan Trai Giới cũng như hạnh đầu đà của chư tăng đó tạo phương tiện cho cư sĩ nam nữ, mà nếu mà hàng Phật tử không hiểu mà cứ mơ hồ, cứ nghĩ là không có dám gieo duyên là vì sợ mình lỡ phạm, thì con thấy cái ý nghĩa này hình như cái điểm này nó có điểm hiểu không đúng, hoặc là nó có điểm gì không không giữa giữa cái người Phật tử đối với cái giáo pháp của Đức Phật về cái mặt mà tu bát quan trai giới, ý con nói tức là rất là sợ phạm giới. Con thấy rất là ngộ, con không hiểu tại sao lại có cái tâm lý này. Theo chư tăng thì chư tăng là những vị tu hành lâu và đã từng có dịp để mà giao duyên gần gũi với tất cả những thiền nam tín nữ, thì quý sư thấy cái điểm này như thế nào, xin cho những cái ý kiến để mà sắp tán chúng con để có cái dịp, thí dụ như có dịp để mà tu hành bát quan trai giới chúng con hoan hỷ hơn. Phần nhiều thì tại vì chúng ta đang sống giữa những cái truyền thống nó có lẫn lộn, phần thì truyền thống nguyên thủy và một phần truyền thống có phát triển, thì thành ra nó hay nảy sinh nhiều cái chi tiết chính giữa, và nếu mà hỏi hoặc là có dịp sinh hoạt trên đây mà không khéo đó thì người ta sẽ hiểu lầm mình sẽ đả phá công kích vân vân vân vân. Nhưng mà cái lợi ích như thế nào về cái điểm mà tu bát quan trai giới, và làm sao để thoát được cái tư tưởng mà khiến cho hàng Phật tử họ sợ, họ ngại vì họ không dám, vì họ sợ họ giữ không được giới đó, thưa chư tăng, điểm này như thế nào cũng xin kính gửi mic lại cho chú MC Mô Phật. Nam mô Bố Thầy giá, muốn biết MC là làm gì đó thì cứ hỏi tín nữ dược nghèo ở bên Tây, không biết viết tắt của chữ măng dê gì đó không biết. Rồi xin được trả lời huynh ly khổ như vậy. Chúng ta trong cái truyền thống thường thường đó là cái số phần trăm rất là cao, những cư sĩ Phật tử người Việt mình đó, theo cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, đi chùa từ nhỏ lớn thấy ai gì làm theo cái đó, mang một cái tính cách là rất là sợ. Vì bên đó đó quý vị nếu mà có rảnh thì đọc những cái bài kinh của họ đó, vô đầu thì nói nhưng mà cuối cùng thì hâm, có những cái câu mà hâm trong đó nữa, thành ra họ đi riết theo truyền thống họ ngại. Thành ra khi mà qua tới Phật giáo theo truyền thống này đó thì họ tới họ thấy họ làm cái điều gì sao cũng không giống cái chư thiền nam tín nữ bên này, mà họ không dám hỏi vì ai cũng mang cái mặc cảm là mình đi chùa từ nhỏ lớn, gia đình mình thuộc loại là ăn chay trường, thành ra không dám hỏi. Mà không dám hỏi thì chắc chắn mình làm cái điều mình không biết thì không thể nào mà làm đúng được hết. Chúng ta đừng có nghĩ chúng ta là bậc toàn tri, đức bổn sư còn phải lưu lạc 6 năm trời trong rừng để tìm ra cái chân lý. Chúng ta đâu có khả năng gì mà vô chùa là biết làm đúng tất cả. Đó là lý do không bao giờ mà có cái chuyện mà học hỏi cho nó rõ rồi để mình làm cái gì. Thành ra rất nhiều cái mà phương tiện thiết thực Phật tử không hiểu, không dám làm. Mà đã không hiểu rồi mà muốn làm mà sợ làm bậy có tội nữa. Đó. Chúng ta không hiểu cái sự tội phước như thế nào. Chúng ta cũng không chịu cố gắng mà tìm hiểu. Bần sư vô đây cũng vô lâu lắm nhưng mà cũng nhiều năm rồi nhưng mà không bao giờ lộ mặt ra, chỉ mới lộ mặt ra mấy năm khoảng năm nay thôi. Để ý là Phật tử vô thích nghe những cái chuyện trên trời dưới đất nhiều hơn. Cái chuyện gì mà những cái tổ hồi xưa đó, không biết tổ loại nào thì không biết, nói ra đó là mấy cao siêu. Giảng thì giảng trên trời, giảng trên mây. Nghe hay lắm nhưng mà rốt cuộc là không có làm được gì hết, không có thẩm thấu. Đó là lý do tại sao mà khi mà qua tới bên này, các ngài bên này giảng giữ giới là phải có chi có này có nọ, làm đó phải vậy phải vậy phải vậy. Họ đứng trước một cái bức tường rất là cao, họ sợ đủ thứ chuyện hết, thành ra sợ mà sợ không đúng chỗ, thành ra đó mới là cái điều đau lòng. Mình nói đây mình nói chơi nhưng mà nó là cái sự thật. Tào nó đô hộ mình 1.000 năm, nó cho mình uống rất nhiều thang thuốc tà kiến, là mình nhìn đâu cũng trật lắc hết, nhìn trật theo Tào là vậy. Mình cứ nghĩ cái chuyện mà ở đây kể chuyện nghe, nghe vui nhỏ nhỏ cho quý vị nghe thôi. Có một người khen ngài Đạt Lai đó, ngài Đạt Ma đó là pháp cao siêu, xách cái mang cả đời đi mà có chiếc dài. Tới hỏi bần sư, bần sư trả lời gì, bần sư nói ông đó ông chết ông buồn lắm. Lý do là ông nói ông xách một đôi giày ông đi mà học trò ông không ai hiểu á, cái chuyện rất là dễ hiểu, là ra mua giống đôi giày mới, không nói tao thì nào nó chơi nó vô nó chôm chiếc giày đi chân không đau quá không ổn, nào hiểu để mua giống đôi giày, suốt cả đời mang đôi giày nặng mà đi chân không. Trong khi mà ông thì giảng rất là cao siêu, gặp bậc sư thì giảng rất là bình thường, vậy là ra Phật tử hiểu về hiểu không tới, làm sao làm không đúng chỗ đó. Thành ra mất những cái lợi lộc là rất là rõ ràng. Nếu mà Cận Sư Nam ly khổ và đi tới mấy chùa tông xem họ nội những cách hành trì họ đó, vô thì thọ phải thọ giới Bồ Tát mới mới là cao siêu, chứ thọ tám giới năm giới đồ dỗm đồ tầm thường không là không làm đó. Phải thọ Bồ Tát giới mới cao siêu thật sự ra đó. Thì mình nhìn cái cách mình học hỏi cách dạy của chư Phật và cái cách hành như vậy đó nó như thế nào thì mình biết liền gì đâu. Đó là lý do tại sao mà Bần Sư nó khuyên Quynh Kinh là như vậy, là nên có những buổi pháp thoại như vậy để cho Phật tử ai không thắc mắc bất cứ chuyện gì mà các sư biết thì xin trả lời, còn không biết thì hẳn là kiếp sau, để mình mới rõ là mình làm cái đó nó đưa tới cái lợi ích gì, mình làm thế nào nó trúng mà làm thế nào là nó không trúng. Giáo pháp của Đức Phật đó, nó có những cái chuyện mà nghĩa là chỉ cần lệch một ly là nguy hiểm. Quý vị thấy hai cái danh từ này quý vị biết nó nguy hiểm hay không nguy hiểm? Danh từ chánh kiến và tà kiến thôi đó. Thì chánh kiến phát sanh từ đâu? Nó có hai nhân để phát sanh chánh kiến. Một là bà la tô khô xạ, nghe cái điều gì đó từ người khác. Thứ hai là vô ni sổ manasika đó, nghĩa là có cái sự tư duy chân chánh, chánh kiến phát sanh. Còn cái người mà bà la tô khô xạ, nghe cái điều gì từ người khác mà a vô ni sổ manasika đó, không có đủ cái tư duy để suy tư cái điều đó, tà kiến phát sanh liền. Quý vị thấy nó rất là nguy hiểm chứ nó không phải là dễ. Mà mình tối ngày thì mình cứ cắm đầu cắm cổ mình làm theo cái tư duy của mình, mà cái tư duy của mình thì không có gì mà trúng chắc chắn hết á. Bởi vì nếu mình tư duy trúng, mình có thể làm trúng thì chư Phật không thị hiện, mà chư Phật thị hiện vì chúng sanh làm sai nhiều hơn làm trúng. Nên mình phải biết cái khuyết điểm mình là ở chỗ nào để mình học cái chỗ đó để mình làm cho trúng đó. Quý vị vô thiền, quý vị đa số đây là cái tâm lý chung, muốn trình bày những cái gì mà được ông thiền sư khen ấn chứng đó tốt. Còn những cái pháp khác đáng lẽ là mình trình để mình có sự tiến bộ trong giáo pháp thì lại không dám trình, sợ là cho cái pháp đó là xấu. Đó là những cái mà mình không có chịu học hỏi. Anh ta khi vô mình hành đã rồi, hành giả vô trường thiền 10 ngày ra đổi họ thành họ tôn, hành giả họ tôn đó. Giờ đi về nhúng vừa quýt gió đó, lúc đó là đổi thừa. Chính mình không thực tình với mình khi mình tới những cái chỗ đó, chính mình không thực tình với mình để mình làm bố thí trì giới tham thiền, làm sao mình đạt được những cái pháp cao thượng được. Nam mô Bụt Thầy ạ.